Tiên Ma Đồng Tu, chương 1661 Ngọc Cơ Tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ai biết rõ Câm Nha Đầu vì cái gì như thế thương tâm, Tần Minh Nguyệt cũng chỉ biết rõ nàng là năm đó cái kia tàn khốc trong buổi tối Thiên Diện Môn duy nhất người sống sót. Về phần nàng là ai, tên gì cùng với mấy chục năm trước chính là cái kia buổi tối Thiên Diện Môn tổng đàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Câm Nha Đầu bên ngoài, lại không người nào biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ai chú ý tới cửa nhà lao bên ngoài Câm Nha Đầu cũng không có ly khai, cũng liền không có ai chú ý tới Câm Nha Đầu giờ phút này lệ rơi đầy mặt bộ dạng. Vân Khất U giờ phút này trong nội tâm rất giật mình, chẳng lẽ nói Nguyên Thiếu Khâm không phải Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy duy nhất cốt nhục. Còn có một cái khác huynh đệ tìm muội tồn tại, Lưu Vân Tiên Tử nói. Về lúc trước Ban Trúc Thủy sinh hạ hai gã hài nhi, đều là trên phố lời đồn, lúc trước Ban Trúc Thủy sinh sản thời điểm, cũng không tại Thương Vân, cũng không tại Thiên Diện Môn, mà là đang kinh thành nuôi dưỡng thai, Ban Trúc Thủy sinh sản về sau, liền cùng Nguyên Tần cùng một chỗ quay trở về Thương Vân, lúc ấy bọn hắn hai người chỉ đem trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tên là Nguyên Thiếu Khâm Tiểu Nam Hài. Ta lúc đầu ngược lại là theo Quỷ Huyền Tông con đường đã chiếm được một cái không có bị ứng với chứng nhận tin tức, nghe nói lúc trước Ban Trúc Thủy là còn lại một đôi song bào thai, một cái bị mang về Thương Vân, một cái khác bị mang về Thiên Diện Môn, nhưng đây chỉ là đồn đại mà thôi. Vân Khất U nói, mang về Thiên Diện Môn cũng là Tiểu Nam Hài. Lưu Vân Tiên Tử lắc đầu, nói. Ta lúc trước đã từng nói qua Thiên Diện Môn các thời kỳ môn chủ, đều là nữ tử, nếu quả thật có một cái hài nhi bị mang về Thiên Diện Môn, ta nghĩ hẳn là bé gái mới đúng, chỉ có bé gái mới có thể để lớp mị nhi cho rằng tương lai môn chủ người nối nghiệp đến bồi dưỡng, đáng tiếc a, không có quá 2 năm Nguyên Tần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Ban Trúc Thủy tựu chết rồi, lại qua ước chừng 10 năm Thiên Diện Môn cũng bị đã diệt. Về lời đồn đãi này rốt cuộc là thật hay giả, đã không thể nào khảo chứng. Vân Khất U đi đến trong góc ngồi xuống, hôm nay theo Lưu Vân Tiên Tử trong miệng lấy được tin tức rất nhiều, cũng rất trọng yếu, một là Tần Minh Nguyệt năm đó bị trục xuất sư môn, vô cùng có khả năng là cùng Nguyên Tần có quan hệ. Hai là Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy chỉ sợ cũng không phải là chỉ có Nguyên Thiếu Khâm một cái hậu nhân, có khả năng vẫn tồn tại một cái phía sau. Người không chuẩn Thương Vân môn trưởng lão chúng độc sự kiện ở nơi này cái hậu nhân đang làm quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha mẹ chi thù, diệt môn mối hận, có trời mới biết khả năng này tồn tại dư nghiệt sẽ đối với Thương Vân môn làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Cùng lúc đó, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Vân Hạc đạo nhân cùng Cổ Kiếm Trì dắt tay nhau đi tới Ngọc Cơ Tử thư phòng, gần nhất trong khoảng thời gian này, đều là Cổ Kiếm Trì một người đến đây báo cáo thế cục hôm nay Vân Hạc đạo nhân cũng tới, ngược lại là rất hiếm thấy. Sau khi vào nhà, Ngọc Cơ Tử liền mở miệng hỏi thăm hai kiện, một là Nguyên Mưu Sơn chính đạo chư phái đệ tử tình huống, một là Ngọc Giản chế tác tiến độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện thứ nhất là Cổ Kiếm Trì chủ trào công tác, hắn nói. Điều quân trở về tôn mà nói, Nguyên Mưu Sơn hiện tại chính đạo các phái đệ tử chiến ý đều rất cao ngang, trải qua 3 tháng chỉnh huấn, các phái đệ tử đã có thể thành thạo biến hóa các loại trận hình, chiến lực tăng nhiều. Ngọc Cơ Tử gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Hạc đạo nhân. Vân Hạc đạo nhân nói, Ngọc Giản chế tác tiến độ so với trước lúc có chỗ đề cao, bất quá vẫn là không lý tưởng, chủ yếu là nhân thủ cùng tài liệu hạn chế, chúng ta bây giờ đa số trưởng lão đều tại an bài Nguyên Mưu Sơn, phụ trách chế tác Ngọc Giản trưởng lão chỉ có không đến 30 vị, mà chế tác Ngọc Giản cần có ngọc chất liệu liệu yêu cầu rất cao, chúng ta Thương Vân môn đã nhiều ít có thể cung cấp điêu khắc ngọc thạch chế tác 10 ngày nửa tháng, đoán chừng tài liệu biết sử dụng hết, ta đã an bài người đi dưới núi mua sắm thượng phẩm ngọc thạch, đoán chừng vẫn là rất khó thỏa mãn, hiện tại chỉ có thể trước tăng cường chúng ta Thương Vân môn, trước mắt chế tác ngọc giản, đều là quay chung quanh Thương Vân môn đến chế tác, đại lo số lượng ngọc thạch cùng nhân thủ chỉ sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có ở nói tiếp, Ngọc Cơ Tử nghĩ nghĩ, nói, Trung thổ hầu như không có sản thượng phẩm ngọc thạch địa phương, Nam Cương Phỉ Thúy hiện tại bởi vì hạo kiếp quan hệ, chỉ sợ cũng không có khả năng trông cậy vào, còn dư lại địa phương chính là Tây vực, nhân gian ít nhất một nửa trở lên thượng phẩm ngọc thạch đều là sản từ Tây vực cùng Điền cùng Khổng Tước Hà Lưu vực, đây là ma giáo thế lực hạch tâm phạm vi, Vân Hạc sư đệ ngươi phái người đưa tin đến Man Hoang Thánh Điện, giao cho ma giáo Tả Hữu nhị sứ, nói cho bọn hắn biết hiện tại chế tác ngọc giản phương pháp nắm giữ ở chúng ta Thương Vân môn trong tay, bọn hắn ma giáo đều muốn sử sách truyền lưu, đều muốn ma giáo mấy ngàn năm lịch sử bị phong tồn tại ngọc giản tàng động trong, liền để bọn hắn cầm lên phẩm ngọc thạch đến trao đổi, nếu không mang đến Nam Cương những cái kia ngọc giản, tuyệt đối không có khả năng có một cái ngọc giản trong nâng lên. Quang Minh Thánh Hỏa giáo, năm chữ, đồng thời, đem cái này tin tức truyền cho mặt khác chính đạo môn phái, để cho bọn họ cũng đem ngọc thạch thành thành thật thật cho tiễn đưa tới đây, nếu không kết cục cũng là như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạc đạo nhân nói, này Phiêu Miễu các cùng Huyền Thiên Tông có muốn hay không tiễn đưa một phần giấy viết thư đi qua. Ngọc Cơ Tử cười nói, đương nhiên muốn đưa, sư đệ ngươi đã quên Ư Thiên Sơn cùng Côn Luân Sơn giã là thừa thải ngọc thạch địa phương a, ta nghĩ Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm cái này hai cái lão hồ ly chắc chắn sẽ không quan tâm chính là mấy miếng thượng phẩm ngọc thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, ngọc thạch nơi phát ra vấn đề giải quyết xong, thế nhưng nhân thủ vấn đề sẽ không quá tốt làm cho. Ngọc Cơ Tử tuyệt đối không có khả năng để mặt khác bất kỳ môn phái nào nhúng chàm ngọc giản chế tác, toàn bộ quá trình cùng công nghệ, phải do Thương Vân môn hạch tâm trưởng lão để hoàn thành, một khi chế tác phương pháp tiết ra ngoài, Thương Vân môn địa vị sẽ hạ thấp rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng muốn thiên cổ lưu danh, từng môn phái đệ tử cũng đều muốn chính mình môn phái lịch sử bị bắt dấu ở ngọc giản tàng động trong, trăm ngàn vạn năm về sau như trước có thể bị hậu nhân chiêm ngưỡng, để hậu nhân biết rõ, nguyên lai, tại rất lâu sau đó trước kia, nhân gian còn có bọn hắn tồn tại quá dấu vết. Ngọc Cơ Tử rất rõ ràng, chỉ cần tin tức truyền đi, bất luận là ma giáo vẫn là chính đạo môn phái khác, đều đánh vỡ đầu hướng Thương Vân môn tiễn đưa ngọc thạch để đổi lấy Thương Vân môn tại ngọc giản thượng cho mình môn phái cùng mình lịch đại tổ sư ca công tụng đức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại việc cấp bách là nhân thủ khan hiếm, hắn nói, Vân Hạc sư đệ, ngươi cảm thấy còn cần nhiều ít nhân thủ. Vân Hạc đạo nhân nói, Huyền Anh truyền thừa ngọc giản chế tác phương pháp ít nhất cần linh tịch cảnh giới tu vi mới có thể chế tác, từng cái lời cần điêu ghi vào nhập ngọc giản bên trong, một vị trưởng lão, một ngày tối đa chỉ có thể chế tác 10 miếng ngọc giản. Hạo kiếp hẳn là tại đây vài ngày sẽ hàng lâm nhân gian, thời gian của chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhiều lắm, ta đoán chừng ít nhất còn cần gia tăng 50-60 vị trưởng lão mới được. Ngọc Cơ Tử lắc đầu, nói. Nhiều lắm, căn bản điều bất quá ta tối đa tự cấp ngươi phái 10 vị trưởng lão tham dự chế tác ngọc giản, mặt khác dừng chúc tiền bối cung phụng một mực nhau nhau không có chuyện gì, những thứ này sư thúc sư bá pháp lực cao cường, bọn hắn chế tác ngọc giản tốc độ hẳn là rất nhanh, ta hôm nay buổi tối phải đi một chuyến. Dừng chúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử lại hỏi thăm một phen Nam Cương phòng ngự bố trí tình huống, theo lương thảo đến binh lực. Cổ Kiếm Chỉ nói, bởi vì hơn một vạn danh Phật môn đệ tử tham dự vận chuyển lương thảo vũ khí, mấy ngày nay từng cái quan khẩu hậu cần vấn đề cơ bản giải quyết, tối đa tiếp qua 10 ngày nửa tháng, các quan khẩu lương thực cung cấp cùng vũ khí dự trữ tự cũng không còn có vấn đề gì. Ngọc Cơ Tử nói, vì nói chúng ta đều suy đoán thiên giới đại quân chủ công phương hướng sẽ là tương tây ưng chủy nhai, nhưng chúng ta Thương Vân môn nhất tuyến hạp cũng là nhập quan chủ yếu thông đạo, lương thực binh khí, binh lực phương diện tuyệt đối không thể qua loa, nhất định phải làm đến không sơ hở tí nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.